Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên thiếu chút nữa, bà tái phát bệnh tim. Mà khi Lưu Thục Quyền biết, qua nhiều năm như vậy Trương Vận Như cũng không nói ra chuyện năm đó bị bà ép rời đi, làm sinh áy náy, ngày ngày lôi kéo Nghiêm Chấn Đông ra cửa tìm dâu, làm cho Nghiêm Chấn Đông cũng sốt ruột, chở vợ chạy khắp nơi. Không biết có thể không cẩn thận mà nhận nàng sâu về hay không. Về phần Nghiêm Âm, trừ thuê mấy người tìm bên ngoài, có vận dụng quan hệ điều tra tư liệu của cô ở cục thuế vụ. Chỉ cần Vận Như có công việc, cục thuế vụ sẽ có tài liệu thuế tịch của cô. Nhưng không chỉ thám tử không có tin tức, ngay cả cục thuế vụ cũng không có tư liệu của cô. Bao gồm Ngụy Chí Hào với nhà xuất bản cũng không thể liên lạc được với cô. Giống như cô đã biến mất khỏi thời gian, làm sao cũng không tìm được. Nhưng không có đạo lý, nếu như cô không có việc làm sao phòng hành chính tổng hợp mỗi tháng đều nhận được cô ký tên, chỉ định giao cho anh 5.000 đồng tiền mặt cơ chứ. Cô thật biết cách chế giễu, phủi mông chạy lấy người, không biết trốn đến đâu ung dung tự tại. Tuyệt đối sẽ không biết sau khi cô rời khỏi, nhà họ Nghiêm lại xuất hiện chấn động lớn như vậy. Thân thể Nghiêm Hầm cao lớn đứng trước màn che thủy tinh, một đôi mắt đèn đẹp không chớp nhìn ngựa xe phía dưới. Bốn chữ cái xác không hồn đa số mọi người chỉ biết qua sách hoặc từ điển, nhưng Nghiêm Hầm lại thực sự cảm nhận được linh hồn và thể xác như bị tách rời hoàn toàn, đau khổ không thôi. Chữ các trường bối không nói, cuộc sống của anh nhìn như trước rời đi trông vẫn như không có thay đổi quá lớn, nhưng thật ra chỉ có mình anh biết. Tất cả động tác chỉ là theo thói quen mà làm, chính anh cũng không có một chút cảm giác. Trải qua mấy ngày này khắp nơi tìm không thấy cô đã làm tâm tư sức lực anh quá mệt mỏi. Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh không có một âm thanh thì đầu ngón tay chạm vào không chỉ là thân thể mềm mại ấm áp của cô, mà là phần giường lạnh lẽo làm cho anh cảm thấy hết sức lạnh lẽo và cô độc. Trong nhà không còn bóng dáng xinh đẹp của cô trong từng góc nhỏ, không còn cô chăm sóc chuẩn bị thỏa đáng quần áo cho anh đi làm, thậm chí cả trái tim cũng trống trải theo. Trong khoảng thời gian cô không có ở đây, anh thường không khỏi phập phồng không yên, buồn bực khó chịu. Trước kia còn tỉnh táo, hờ hững, dường như sau khi cô rời đi thì tan thành mây khói. Trạng thái này dường như đã từng xảy ra 10 năm trước, nhưng lần này trở lại hiển nhiên so với 10 năm trước càng nghiêm trọng hơn. Tỷ lệ lơ đãng nhớ tới cô càng ngày càng thường xuyên, đôi tay mềm mại kia, mái tóc đen mềm mà dài mà mượt, dáng hình đầy đặn duyên dáng, còn có nụ cười mỉm thiếu bên môi, lần nữa hiện lên trong đầu óc mệt mỏi của anh. Đáng sợ hơn là mỗi khi nhớ lại dung nhan của cô, bất được điên cuồng chiếm cứ lấy toàn bộ suy nghĩ anh. Muốn vứt sang một bên cũng không được, muốn yên ổn cả không xong. Vì không tiếp tục để cô chiếm giữ đầu óc, không còn khứ công chế của mình, anh chỉ có thể không ngừng làm việc lại làm việc, làm mình bận đến không thể mệt mỏi hơn, bằng lòng nghỉ ngơi. Cuộc sống này anh còn phải chịu được bao nhiêu lâu nữa? Không có cô, một ngày dài như một năm, một chút ý nghĩa cũng không có. Nghiêm lão đại, một đạo bóng sáng để cửa chạy sầm sập vào. Sau này lâu đến nỗi nhân viên ngoài cửa cũng tò mò xem thế nào. Tiểu Hoa, sao lại chạy tới công ty anh? Nhà đầu này uống lộn thuốc hay sao? Nó phụ trách chuyện trong nhà, không có việc gì chạy đến công ty làm gì. Em thấy chị Trường rồi, em biết chị ấy ở đâu. Tiểu Hoa có nén hưng phấn la ầm lên. Gần đến kỳ thi, cô đến nhà bạn ở Cơ Long học bài. Buổi trưa lớp sang ngoài ăn cơm, lại có duyên thấy chị Trường từ tiệm thuê sách gần đó đi ra. Với xác nhận chị Trường làm việc ở đó, cô đặc biệt nhờ bạn học liên tục xác nhận sớm nhanh chóng ghi địa chỉ tiệm thuê sách, lập tức về Đại Bắc thông báo tin tức này cho Nghiêm Âm. Nghe vậy anh hô hấp đột nhiên dừng lại, đột nhiên bất ngờ đi tới cửa đóng lại, nắm chặt tay cầm cửa, đôi ngón tay vì dùng sức mà xương hiện lên rất rõ. Nghiêm lão đại, quái sao một chút phản ứng cũng không có, không phải tìm người sắp phát yên rồi chứ? Dù gì cũng phải vui mừng kinh ngạc chứ, cho dù là giả bộ cũng được. Tiểu Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng anh đối mặt cánh cửa, hoàn toàn không đoán ra bây giờ anh đang nghĩ cái gì. Em xác định thật sự là cô ấy. Nắm chặt tay cầm cửa chưa từng buông ra, sức mạnh lớn đến nỗi tay cầm sút méo. Thật sự tìm được cô ấy rồi sao? Không phải anh nghe nhầm, cũng không phải là ảo giác. Trái tim của anh đập căng thẳng, đập thình thịch, nhưng lại vì quá mong đợi mà nhói đau. Có thể là báo nhầm hay không, thật ra thì Tiểu Hoa nhận lầm người, hay chỉ là một lần nữa buộc anh nhìn thẳng vào sự thật, mình đã mất đi cô. Mong chờ mãnh liệt cùng bi quan không đè nén được đánh thẳng vào lý trí của anh, hô hấp cũng không dám dùng sức, rất sợ lại tiếp nhận đả kích tận xương cốt. Nếu không thì sao? Tiểu Hoa nhíu mày thấy Nghiêm lão đại khác thường như thế, đột nhiên có một chút thích thú không tên, thoáng chốc nổi lên ý nghĩ xấu muốn chọc anh. Nếu anh không tin em thì coi như em chưa nói. Ai bảo anh không yêu thương chị Trương Hiền Lành cơ chứ, đáng đời. Cô tiến lên đẩy anh muốn mở cửa ra, bất ngờ bị anh dùng lực nắm cổ tay, đau đến thiếu chút nữa thét chói tai. Cô ấy ở đâu? Nghiêm Hầm hơi híp mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ nguy hiểm. Mà kệ tin tức của Tiểu Hoa có đúng hay không, chỉ cần một chút khả năng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh... không phải là anh không tin em sao? Tổn thọ đó, người lão đại lại đáng sợ như vậy. cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng chơi chữ vẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net